vô về Phật, con bạch ni sư, nếu mà ni sư chưa có mệt lắm thì con bạch ni sư, ở trong hội chúng đây có rất là nhiều vị muốn hỗ trợ cho những cái chương trình từ thiện ở Việt Nam, mà chúng con có được nghe ni sư kể một vài trường hợp cái hoàn cảnh ở vùng quê miền Tây, cái sự thiếu thốn và cái công việc của một số nơi có để làm giúp cho mấy em. Nếu ni sư khỏe, thỉnh ni sư kể một vài mẫu chuyện để cho đại chúng ở đây thấy biết được cái hoàn cảnh của dân làng của mình. Nhất là cái ni sư kể chuyện con bò ni sư cho cái nhà mấy em đó. Dạ, hay là Phật. Nói về cảnh khổ á, thì hình như đâu đâu cũng có, và thời đại nào cũng có. Thời Phật chúng ta cũng thấy trong kinh còn kể lại những cảnh khổ nhân nhãn của dân chúng thời đó, và không phải chỉ ở đất nước Việt Nam mà tất cả thế giới, những nước nghèo và chưa phát triển đều có sự đói khổ và thiếu thốn. Rồi miền Bắc, miền Trung, miền Nam, ở Việt Nam đều có những cái thiếu thốn của mỗi miền. Cho nên tôi nghĩ ở đây, các Phật tử ở đây, tôi qua đây thì có nhiều cái rất là lạ đối với tôi. Chẳng hạn như ở đây đời sống rất là đầy đủ. Đi trên đường thỉnh thoảng có những cái restroom, những cái bạc, vô đó xài nước miễn phí, điện cũng miễn phí, là cái điều tôi rất ngạc nhiên. Là không có ai đòi tiền, mình cũng không có trả đồng nào mà mình được xài. Rồi chùa chiền và nhà cửa đều sạch như ly như lao. Trong khi tôi sống ở miền đồng bằng sông Cửu Long á, thì cái phương tiện vật chất không được đầy đủ như vậy. Thưa quý vị, ngay cái chuyện mà tôi cảm ở đây là cũng do sự khác biệt của hai nền văn minh ở đây và ở quê tôi. Tôi không có tài nào biết được là cái vòi nước nóng và nước lạnh nó khác nhau ra sao. Thành ra cứ bữa thì tắm suy bị luộc như con heo, bữa thì bị dội nước đá trên đầu, mà cũng không biết hỏi. Rồi ngay đến cái bình thủy nước nóng, tôi cũng không biết làm sao cho nó ra nước, dặn hoài đủ chỗ nó cũng không ra. Thì quý vị biết là tôi rất là nhà quê. Danh từ của dân đồng bằng ở bên gọi là hai lúa. Nhưng tuy rằng vật chất có thiếu thốn, nhưng nếu chúng ta có được sự sung mãn về tinh thần thì tôi thấy mình cũng còn rất giàu. Vì Đức Phật ngày xưa vẫn là ba y một bình bát, và ngày đây may đó chúng tôi còn có những cái giường, có cái chăn để đắp, còn Phật không có gì hết. Cho nên là tu sĩ thì tu ở đâu cũng được. Và đời sống vật chất như vậy thì quả là quá sức mong đợi rồi. Tôi đi đến đâu sao thấy đồ ăn cũng dư hết. Đó nghĩa là ăn hơi nhiều món, trong khi tôi ăn hình như tối đa là hai món. Món canh với một món mặn. Và ăn cơm, còn ở đây hình như người ta ăn cơm ít hơn ở cái chỗ của mình. Thì ở đây nhân em nói, Tư Già Phước nói về cái chuyện mà làm từ thiện, thì xin thưa với quý vị, tôi xin cải chánh là tôi không có làm từ thiện. Nhưng mà khi biết mình mang bệnh, bác sĩ nói là với người thân nó nhỏ, cô này sống chừng 6 tháng và tối đa là 2 năm. Tức là nói vào năm 1990 khi tôi giải phẫu xong. Và thưa quý vị, tôi sống quá đát đến nay 15 năm. Sống quá đát 15 năm nhưng mà uống thuốc gì? Thì tôi thưa quý vị là khi giải phẫu xong, bác sĩ định bệnh là ung thư, bắt tôi truyền hóa chất. Ở Việt Nam truyền hóa chất là rất nhiều tiền. Mỗi tháng tôi phải vô nhà thương nằm khoảng nửa tháng để truyền, và nằm ba người bệnh một giường. Thì năm đó kim tiêm chưa có nhiều, cho nên cái kim mà để truyền cho mình á, một lần xài là phải mài trở lại. Và tôi nhớ là lần đó cái cô y sĩ còn phải đâm 27 lần còn mới tìm được cái ven của tôi. Cho nên sau tháng thứ hai mà truyền quá chất và 27 lần cái kim lục nó cái kim sực sực hoài thì tôi quảng kinh và tôi trốn bệnh viện. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa gặp mặt trở lại ông bác sĩ với vị y sĩ đó, và rất là sợ nhà thương. Với lại ba người nằm một giường thì rất là chặt, cho nên tôi nghĩ mình không có phụ tùng con cái gì hết. Trong khi những người bệnh đó thì họ còn rất nhiều nỗi âu lo. Thôi thì biết cái thời gian mình còn lại cõi đời này rất ngắn, thôi mình tu chứ vô đây nằm lăn qua lăn lại mà một lần truyền như vậy thì sức khỏe suy yếu. Cho nên tôi mới mượn một cái nhà của cô em ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tính về đó rồi tu, rồi chết, rồi chôn cho nó cũng gần. Thì khi tôi nhập thất, lúc mà tôi mở đầu thời ngồi thiền đầu tiên đó, để bắt đầu cuộc tu hành tinh tấn mà giải quyết sinh tử của mình đó, thì tình cờ tôi mới dòm ra ngoài cửa sổ, rồi tôi thấy bên kia có một nhà hàng xóm có anh chồng đứng túm cổ bà vợ nhận xuống mương. Thì tôi chưa kịp xả thiền hay là suy nghĩ gì hết, đã thấy mình nhảy ra hàng rào qua nhà người ta rồi, và lâu lưng cái anh chồng đó lại. Sau đó tôi mới sực nhớ và nói nếu ảnh nắm đầu mình nhận xuống luôn, không biết mình sẽ giải quyết ra sao. Vì cái ông nó bự lắm mà dữ lắm. Thì nguyên do là hai vợ chồng đi làm ruộng về, người vợ nấu cơm chưa kịp, chồng đói bụng. Tôi có vài câu rồi là ai mạnh được yếu thua, nhận cái đầu bà vợ xuống mương. Rồi sao tôi cũng mắc cỡ, chuyện ta không mình chạy qua mình can thiệp. Nhưng mà giống như cái phản ứng tự nhiên nha, mình thấy là mình nhảy trước chứ mình đâu có suy nghĩ là cần nhảy hay không đâu. Thì ngày thứ hai tôi đứng ngồi thiền thì thấy bên hàng xóm bên phía bên tay mặt nghe người la rồi đập chén bát. Thì tôi cũng động tâm dòm qua thì thấy một số người lại đập từ bàn thờ cho đến ra bàn thiên. Thì cũng chưa kịp suy nghĩ gì hết, tôi đã hiện diện ngay cái đám gây lộn đó. Tôi hỏi sao đập phá dữ vậy? Tại vì những món đồ đó đập rất dễ mà mua rất khó. Thì cái bà mà hung dữ trong đó, bà chống nạnh, bà nói ưa đập, mắc nợ không trả, đập trừ nợ. Tôi hỏi mắc nợ bao nhiêu? Bà nói 80 ngàn. Tôi nói thôi thôi để tôi trả cho chứ đừng có đập. Và tôi lãnh món nợ đó. Rồi cứ từ đó tôi cứ xen vô chuyện bên đông bên tây, làng trên xóm dưới. Cái thôn quê của Việt Nam á, nó thông tin lẹ lắm. Chỗ tôi ở không có điện, không có nước, nhưng mà không biết sao mà có những cái bà gọi là bà hai bà ba ra vô á, có thông tin đầy đủ hết. Và họ bất kể mình đứng tu hành lễ Phật hay gì, họ cứ đứng ngay trước cỏ họ kêu chủ nhà ơi, đằng kia có người chết, không có hòm chôn nè, bà hùng nhiêu. Thì tôi liền ngoái lại, tức là đứng tụng kinh. À, ông cứ đi làng trên xuống dưới xin đi, thiếu nhiêu tôi bao. À, cái vài bữa chủ nhà ơi, đằng kia có con nhỏ đi nhà thương không có tiền, hùng nhiêu. Tức là họ bất kể ngày đi, họ cứ chủ nhà ơi là bên này mình cũng ứng tiếng rồi thôi. Tức là không cách nào mà tu được với cái xóm đó. Mà sao rồi suy nghĩ, thôi cũng cái tật của mình, ta kêu thì mình đừng nói, ta quánh lộn quánh lạo mình đừng nhảy ra, có ai bắt đâu. Tại mình động tâm. Thì sau đó tôi thấy thôi mình tu kiểu khác thử rồi, bây giờ mình làm phước đi, may ra hết bệnh. Cho nên khi đó thì nhỏ em nó nói chị tiêu cực quá, thôi giờ em sắc thuốc bắt cho chị uống. Mỗi ngày em sắc hết thuốc thì chị cứ sẵn uống thôi, còn chừng nào hết bệnh hay tiền không bắt trả. Rồi chị ở nhà hoài, chị nghĩ bậy, chị cứ nghĩ hoài tới cái chết. Thôi giờ lên phòng thuốc, em bắt mạch, chị hút thuốc, tức là cái phòng trạm xá hút thuốc cho dân đó. Thì ở miền Nam, miền quê là Nam Bộ là chuyên môn xài thuốc nam, thì em tôi nó phụ trách thuốc bắc. Thì chị lên chị ngồi đó, chị thuốc gói thuốc thôi, chị niệm Phật cũng được. Nó cứ sợ tôi ngồi ở nhà một mình á, là hay chạy qua mấy cái nhà đó mà can thiệp vô á, thì mắc nợ. Cứ hứa cho người này vài chục, người kia vài chục mà không có tiền. Là thứ nhất, thứ hai nữa thì sợ rồi mình quẩn trí, mình làm bậy. Cho nên nó kè tôi lên phòng thuốc. Thì nó hút thuốc, nó bắt mạch, tôi ngồi tôi hút thuốc canh thuốc. Rồi lần lần cái tôi học bắt mạch. Thì có bữa nó đi vắng, nó dặn chị cứ theo toa cũ chị hốt, và đừng có khai với bệnh nhân là tôi không biết gì hết. Tại chỉ cần chị nó thấy cái đầu cọc của chị là nó tưởng chị thầy thuốc trắng rồi. Cầm thinh đi, cứ theo cái toa đó mà hốt. Rồi vô cũng bắt mạch, thì chị cứ nhớ mạch nào mà 60 là người đó yếu, và người mạch mạch ngồi mà trên 90 á là thuộc về bệnh nặng, thì mấy cái đó chị từ chối đi, em về em bắt. Còn mạch bình bình á thì cứ theo toa cũ mà hốt. Thì tôi bắt đầu làm bà lăn trọc từ đó. Thì bữa đó tôi cũng bắt mạch, tức là mình hốt toa cũ, cũng giả bộ ngồi bắt, thì cứ theo toa cũ mà hốt. Còn bệnh nào mới thì nói gì nó nhận. Thì có anh chị đó tay bồng tay giác tới, tôi bắt mạch, bắt hoài xong mạch không ra. Không có giống như cái công thức mình học. Lát tôi dòm lên sao tôi thấy chỉ lấy hơi lên. Thì trong trường hợp này mà thầy lan chính hiệu thì không có, mà không biết chỉ bị bệnh gì. Sao tôi mới hỏi chứ, sáng giờ em ăn gì chưa? Nó nói giờ 2 ngày rồi em chưa ăn. Nó nói vậy thôi em đi ra cái chỗ tiệm hủ tiếu á, em mua cho cô một tô hủ tiếu có thịt có gan, kêu họ đặt một cái trứng gà trong đó với một ly sữa mang vô đây. Thế nó hỏi bà cô ăn hả? Cái tôi nó chứ gì nữa, cái nó bưng vô, tôi mới đem vô cái phòng mà dành cho y sĩ á, cái nó cũng vô đó. Ta mở ra phòng chờ, tôi quắt nó vô, con vô đây con ăn hết đi. Nó ăn mà nước mắt nó tuôn ròng ròng. Dạ, vừa ăn vừa đút hai đứa bé, đứa bồng đi dắt nó. Tôi mới hỏi chứ tại sao hai bữa nay không ăn cơm? Nó nói chồng con gánh cháu, một ngày được có 25 ngàn, ở nhà tới 5-6 miệng ăn, thành ra phải nhường cơm cho ảnh và mấy đứa nhỏ ăn, cho nên con không ăn. Thì tôi mới nói như vậy thì cho nó 3 thang thuốc, mà không ăn thì cũng vô ích. Thôi thì bây giờ cô biên cái giấy này, em ra cái tiệm chặt khô á ở trong làng đó, tôi in cái giấy là giấy mua chịu, là xin bán cho sư cô ở phòng thuốc 10 ký gạo, 2 chai nước tương, 1 ký đường và 10 hột vịt. Cho nên ở đó người ta đồn tôi ăn mặn là vậy. Rồi nó sắp em đem về, chừng nào em ăn hết cái phần này thì lại cô bọc thuốc cho. Thì đến khi mà cái bà chủ tiệm rập khô bà lại bà đòi nợ thì tôi chưa có tiền. Và cái đám y sĩ xung quanh nó mới xúm lại, nó nói cô mà hốt thuốc kiểu này chừng 3 bữa là cái phòng này sập tiệm. Và người ta kéo đây đến đây 100 người, lấy gì mà mình phát. Cái chuyện đó là nó dài, nó nhiều lắm ở trong cái làng này, mà làng nào cũng có hết. Còn phụ nữ ở thôn quê thì hơi đâu mà sư cô thương. Xanh nửa tháng đó, họ đã xuống dưới mương, họ mò cá mò cua rồi, thành ra bệnh là ấp lắm à. Mình làm thì làm cầm chừng, chứ giờ lo cái làng này xong còn cái làng khác. Mà bà cô cứ đụng đâu dính đó thì con ngỡ nghi là dở nợ cái phòng thuốc này. Thì khi đó tôi nói mình á đứng cạnh cái nhà đương trái, cầm tô nước mà không hắt vô thì không được. Nó nói nhưng mà cô làm theo cái kiểu mà cô cho gạo cho tương như vậy họ sẽ kéo tới đây. Thì tôi nói nếu kéo tới đây bao nhiêu em ghi tên hết cho cô, cô chịu trách nhiệm. Cái nó ghi trong 3 ngày là 120 hộ. nó đưa. Thì tôi lúc đó là tôi khoảng 120 hộ, và tôi mới ra quắt xe đò, tôi đi tuốt lên Sài Gòn. Tôi gom đầu này mớ, đầu kia mớ, cái gì cho là lấy hết, từ quần áo cũ, giày dép cũ, gạo thóc, mắm muối, cá khô, ôm hết và chở về được một xe, chất xuống đò, đi xuồng chạy tới cái chỗ mà tôi đang làm việc, và mở cuộc làm từ thiện đầu tiên là phát 120 phần. Rồi từ đó cứ làm đủ thứ chuyện. Tại vì ngay cái phòng mạch nó có nhiều chuyện rắc rối á, chẳng hạn như cái vùng đó chuyên môn là sỏi thận, tạng thận, rồi nhiễm trùng đường tiểu. Tôi đem cái chất nước ra phân tích thì không có gì độc hết, mà tại sao chuyên môn bệnh thận? Tôi mới nói là quý vị phải nhớ mỗi ngày đó là phải uống 2 lít nước. Cái họ cười cười, người nào cũng cười hết. Tôi hỏi sao cười, không nói gì hết. Tới hồi tôi đến trường học thì tôi thấy trường học nào cũng không có nhà vệ sinh, không có cái restroom đó. Thành ra đâu có dám uống nước đâu, ướt mặt, nhập mà không xuất. Thành ra chuyên môn nhịn khác, thầy giáo nhịn, học trò nhịn. Thành ra cái bệnh viêm đường tiểu và sạn thận là cái bệnh di truyền. Bây giờ mình chữa cái ngọn mà cái gốc không chữa không được. Cho nên tôi về, tôi vô ngay trong cái phòng hiệu trưởng ở cái trường trung học kế bên. Tôi dồn dồn cái phòng hiệu trưởng xong, tôi nói thầy cho tôi thước vuông ở cái gốc này. Ông hỏi gì, tôi nói tôi chặt, tôi làm cái nhà vệ sinh ở đây. 30 mấy nữ giáo viên mà không có cái toilet, và cái lịch sử của thầy ở chỗ nào? Rồi xếp bệnh. Cho nên tôi làm liền, có 2 triệu đồng tôi làm được cái nhà vệ sinh, tức là chặn góc phòng, xây 2 bức tường, rồi làm cái hố xí ngay đó. Cái mấy giáo viên nam mấy cô ăn, tụi tôi cũng khổ lắm. Tôi dành cho nữ giáo viên mà tụi tôi làm sao, cho tụi tôi ké chứ. Thì tôi nói cứ đại hại giá, ai vô cũng được, nhưng mà nhớ dở vệ sinh. Thì sau cái chuyện đó tôi bắt đầu, các em học sinh không có, hình như là không có ai nghĩ đến cái chuyện cần thiết đó. Cho nên tôi bắt đầu tôi làm cầu tiêu đó. Mà cầu tiêu không được sang như ở đây đâu, mình làm đơn giản thôi, nó vừa túi tiền mình thôi. Thành ra tôi được nổi danh là bà sư cô chuyên làm cầu tiêu. Mà làm cầu tiêu thì rất là ngại khi quyên tiền. Tại vì thí dụ như tôi nói nay đúc tượng, các chùa, in kinh thì xin được, nhưng mà nói làm cầu tiêu cho dân thì nó cũng kỳ nữa. Cho nên tôi, nhưng may mắn tôi có một người bảo trợ rất lớn. Quý vị biết ai không? Phật. Muốn làm cái gì tôi đến tụng kinh và xin với Phật, con muốn làm cái điều đó, mà nếu Phật thấy gì con làm là không phải là điều sai, thì xin Phật thương chúng sinh cho con, tự nhiên có ai đó cho con tiền để con làm điều đó. Còn nếu gì con làm là sai thì không ai cho hết, để con nghĩ mà con gì con đóng cửa con tu. Và y như rằng lúc nào tôi xin Phật cũng cho, tự nhiên chứ không phải đi xin. Người cho 5 đồng, người cho 10 đồng góp lại. Và hơn 10 năm trôi qua tôi chưa chết, và được gọi là làm từ thiện. Nhưng mà thật sự tôi không có bỏ đồng tiền nào hết. Với cái sức một người phụ nữ làm cỡ tôi đó, mạnh hơn chút, làm cỏ từ sáng tới chiều, mà ăn cơm của mình chứ không ăn của chủ á, khoảng 7 tiếng đồng hồ thì được lãnh 15.000, tức là khoảng $1. Còn sức của tôi mà làm á, chắc là phải trả tiền trở lại cho họ, vì tôi làm rất dở. Cho nên nếu nói do công sức của mình mà làm thì điều đó sai. Đồng tiền từ thiện đó là do của những người Phật tử, và do từ những người không phải Phật tử, từ những vị tu sĩ và những người không phải tu sĩ. Đầu tiên là họ nghe tôi bệnh, họ góp tiền họ cho. rồi sau đó là lâu lâu cho đồng, lâu lâu người này người kia cho, thì những đồng tiền nó từ muôn phương đổ về. Và những cái công trình nho nhỏ từ chỗ này qua chỗ khác được làm hoàn thành là nhờ từ sự gia hộ của Tam Bảo, từ từ tâm của các Phật tử. Nhưng sau 10 năm làm việc, tôi được hưởng một cái phước báo vô cùng là không còn bệnh nữa. Tại vì hình như giống như mình bị con kiến cắn, mình thấy đau, nhưng mà thấy người ta bị con bò cạp cắn thì mình thấy mình còn có phước. Khi thấy những người mẹ sắp chết mà còn tay bồng tay mang, bệnh như mình mà không có thời gian nghỉ ngơi, thì tôi thấy hình như mình hơi rên rỉ về cái bệnh của mình nhiều. Cho nên từ đó tôi không thấy mình còn nhẹ và còn hạnh phúc hơn nhiều người phụ nữ ở miền thôn quê Việt Nam. Rồi lần lần sau rồi tôi trốn ông bác sĩ, trốn bệnh viện mà tới bữa nay cũng còn sống. Chứ sống quá đáng tới 15 năm. Thì đó cũng nhờ Hồng Anh Tam Bảo và nhờ cái niềm vui trong khi chia sẻ cùng các đồng bào khốn khổ. Cho nên như lời gợi ý của Như Phước thì tôi không dám chỉ kể lại thôi, nhưng mà xin đừng coi đây là một cái cuộc lạc quyên. Thì tôi biết những người hàng tâm hàng sản quý vị đã đóng góp rất nhiều rồi. Từ ở Việt Nam tôi đã nhận những đồng tiền của các đồng bào xa xứ, thành ra hôm nay là nhân chuyến đi chơi rồi ghé thăm các em ở đây, là chúng tôi cũng quen nhau từ hồi còn ở Việt Nam, nên gặp cuộc tao ngộ này thì các em kể, các em yêu cầu tôi kể bước biểu kể gì con bò đó. Thì con bò đó là như thế này, là năm đầu khi tôi xuống miền Tây đó, thì có người ta kêu chủ nhà ơi, có cái nhà đó gió thổi sập rồi, giờ hùng tiền lập nhà, thì tôi hồng 500 ngàn. Thì một năm sau họ nói chủ nhà ơi, có người chết không có hòm chôn, thì tôi hùng tiền mua hòm. Thì ở miền quê họ tương tự với nhau là họ cứ kêu đi từ nhà này nhà kia xin thôi. Thì tôi cũng là một người dân, thành ra họ xin, thì nếu mình có tiền nhiều đóng nhiều, ít đóng ít. Thì bữa đó tôi không đang tụng kinh cho nên tôi tiếp cái người đó và tôi hỏi là sao chết mà không có hòm chôn. Thì họ nói ở quê họ kêu tôi bằng bà cô, sư cô, bằng chị, bằng bà, có người kêu bằng thím nữa. Và hình như qua Mỹ này mới nghe được gọi là ni sư, tức là kêu sao mình biết là mình là được rồi. Thì họ nói cái nhà mà bà cô cho tiền lợp năm ngoái á, cái bà ho lao mới chết rồi. Rồi tôi hỏi rồi bữa nay hòm chôn bả rồi, nghèo quá mà chôn không có tiền mua hòm. Tôi hỏi có con cái gì không, nó bả chết bả bỏ là 5 đứa, đứa lớn 14, 15, đứa nhỏ khoảng 5 tuổi. Thì tôi hỏi rồi tụi nó làm gì sống. Cái người nguyên tiền nói ôi bà khéo lo, trời xanh voi xanh cỏ trời nuôi. Nhưng mà khi đó tôi biết là đợi ông trời xanh lâu lắm, cho nên tôi mới nói vậy. Thì chôn cất xong đó thì quý vị cho tôi cho mấy đứa bé mỗi tháng 1 chục ký gạo. Thì tôi nghĩ nếu nó sống bình thường thì mình cho nó 1 chục ký gạo là được rồi. Thì thời gian sau tôi gặp, cứ dặn nó ha, mà đầu tháng thì con lại nhà bà cô con lấy gạo. Thì tôi thấy sao càng ngày nó càng xanh sao. Tôi hỏi xanh hay con xanh quá vậy. Nó nói tại con ăn cháo không à, bà cô cho có 10 ký đâu có đủ ăn cơm. Như vậy thì cỏ ông trời xanh chưa kịp. Và lúc đó tôi cũng nghĩ mình sống không bao lâu. Bây giờ nếu mình nói mình bảo trợ cho nó thì mình chết rồi, ai bảo trợ đây. Cho nên tôi mới nói bây giờ phải dạy nó một cái cách làm sao để nó tự sống. Tôi nghĩ hoài, dòm chung quanh là họ nuôi heo, nuôi cá, nuôi gà. Nhưng mà mấy đứa nhỏ này không thể nuôi nó, tại nuôi phải có thức ăn, nó không đủ ăn làm sao mà nó nuôi được. Nên cuối cùng tôi phát minh ra là nuôi bò. Tại con bò nó ăn cỏ, trời sinh cỏ thì cỏ sẽ nuôi con bò, rồi con bò thì sẽ cho đứa bé xuôi dốt. Cho nên tôi nhờ những người mà chung quanh đến đi mua một con bê. Con bê khoảng triệu mấy á, rồi cất trong cái chuồng. Tôi nói với những người hàng xóm mấy đứa bé đó, khi quý vị ra đồng làm ruộng á, đi về nhớ cho tôi xin một nắm cỏ. Quý vị cứ để bỏ vô cái chuồng bò này. Họ nói chuyện nó dễ mà, tiền không có chứ cỏ thiếu gì. Nghĩa là hàng xóm sẽ cho cái nắm cỏ. Như vậy thì tôi có chết sớm đi nữa, con bò nó sẽ lớn lên. Rồi khi mà mỗi năm nó sanh ra một con bê, thì những đứa bé đó nó lớn lên, mỗi đứa có một con bò làm vốn. Con bò bán cũng được 4-5 triệu, là nó sẽ có một số vốn để nó sinh nhai. Thì tôi tính cái hậu dặn của nó và tôi như vậy. Rồi chung quanh cô bác hùng tiền túm cho nó một cái sùng ba lá. Rồi nó đi cắt ra cồn, nó cắt ra muống. Nó gì nó bán, nó bắt cá, nó ăn, nó móc củi, rồi chị em sống với nhau. Và thời gian trôi qua, hôm nay đã gần 10 năm. Đứa lớn nhất đã ra riêng, có chồng, có con. 4 đứa còn lại, 3 đứa bé được đi học. Những con bò đó đã lớn và đã thành cái tài sản của tụi nó. Đó là chuyện con bò. Thành ra người ta hay nhắc cái vụ bò là vậy. Thì từ cái vụ bò đó lâu lâu mà tôi cũng hay theo đúng mà lời Phật dạy thì nuôi bò không có được. Nhưng ngoài chuyện nuôi bò đó ra, con nít nó không biết nuôi cái gì hết. Thành ra tôi thành bà sư cô nuôi bò. Thầy kể quý vị nghe. Thì sau một thời gian mà làm những chuyện mà được gọi danh là từ thiện, đó là ta đặt, chứ thật sự thì tôi làm nó tùy hứng à. À, gặp đâu thì làm đó, có tiền thì làm, không có tiền thì đóng cửa tu. Và tôi rút ra cái kinh nghiệm bể khổ mênh mông lắm. Mình làm chỗ này khổ, giống như cái nhà cháy, chúng ta hắt một tô nước, nó kêu xèo xèo rồi nó tiếp tục cháy. Tại sao mà khổ như vậy? Đó là cái nhân đời trước chúng ta gieo, phải không? Tại sao người ta giàu mà chúng ta nghèo? Tại sao người ta phồn vinh mà chúng ta nghèo thiếu? Thì đó là một cái quả của từ nhân quá khứ. Thì chúng ta tu á, bây giờ một cái đốm lửa mà nó phát lên nó cháy rồi thì rất là khó dập tắt. Nhưng mà đốm lửa khi còn là tàn thuốc thì tắt rất dễ. Cho nên người tu có nghĩa là diệt cái nhân xấu từ khi còn trứng nước. Cho nên Phật nói là Bồ Tát sợ nhân, tức là khi thấy đốm lửa cháy là đã dội tắt rồi. Còn chúng sinh thì sợ quả. Chúng ta khi mà để quả nó thành trổ ra rồi thì tém đầu này nó xì đầu kia. Cho nên thật sự cái chuyện từ thiện là giống như mình đang ăn một miếng, một ổ bánh, thấy người đói bẻ đôi để chia. Nhưng mà làm không sợi quý vị, chỗ này xong thì còn chỗ khác. Cho nên cái quan trọng á là trị tâm lúc chưa phát sinh, phòng tình khi chưa loạn động, diệt những cái mầm khổ đau đó ngay khi còn trứng nước, tức là trong tâm của mình. Như vậy thì cái chuyện mình tu á là diệt cái khổ trong tâm. Còn cái chuyện từ thiện á thì diệt cái khổ khi nó đã trổ quả rồi. Cho nên đó, tôi không có, tức là chuyện chính của mình vẫn phải là tu. Và cái chuyện từ thiện là chuyện tùy duyên, tùy theo mình mà giúp đỡ. Tôi không dám xin quý vị. Và cũng như hồi xưa tôi đi dạy cái thời pháp đầu tiên á, thì sau thời thuyết pháp, năm đó tôi còn rất nhỏ, khoảng 30 tuổi, được đi qua một cái tỉnh khác để dạy. Sau thời thuyết pháp là người ta cho là bưởi nè, là cam, là quýt, trở về một xe. Tôi mừng lắm, tôi khoe với thầy: thưa thầy, hôm nay sau thời thuyết pháp ta cũng quá chừng, con trở về một xe luôn. Tôi tưởng thầy khen tôi giỏi. Nghe thầy nói sao thời thiết pháp mà nhận của cúng dường là phi pháp? Và thầy cấm tôi không được nhận bất cứ thứ gì sau thời thuyết pháp. Cho nên sau đó sau thời thuyết pháp là không có nhận gì hết. Thì mấy, nhưng mà rồi sau cũng có trở về. Cái mấy đứa nhỏ em tôi mới chạy ra hỏi, năm nay cô dám nhận vậy? Tôi nói cái này là cúng trước thời thuyết pháp. Thành ra tôi xin được quý vị cho tôi giữ được cái điều đó, là sau thời thuyết pháp không nhận bất cứ thứ gì. Và nếu quý vị thương thì xin tấm lòng quý vị và sự ân cần ủng hộ của quý vị đối với các cô em của tôi nơi đây là quý rồi. Từ sáng sớm tôi đã thấy các bà cụ tóc bạc đi vô lặt rau rồi trộn bánh, chiên bánh gì đó, thì đó là những đóng góp vừa công vừa của rất chân tình. Mà nghe như sư già Đức Hòa nói là quý vị bỏ công ra, bỏ của ra và tiền lời thì quý cô lấy, thì điều đó là sự ủng hộ rất chân tình. Xin quý vị, tôi xin rất là cảm ơn và rất mong có sự ủng hộ như vậy. Đó là những cái niềm an ủi rất chân thành cho những đứa em còn rất là thơ ngây của chúng tôi. Là sư bà mất sớm đi, các em mồ côi mà nương nhau sống như vậy, nếu thiếu những bàn tay giúp đỡ mà rất chân tình và sự che chở của quý Phật tử nơi đây, thì chắc cái đạo tràng này không được duy trì đến hôm nay. Thì đó là lời chúng tôi xin cảm ơn và gửi gắm lại quý vị hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, bạch ni sư, chúng con không có dám quá 3 lần kỳ kèo mà nay mới có lần thứ 2. Dạ, bạch ni sư, thưa đại chúng, có một lần ni sư, chúng con thỉnh ý ni sư là bên này cũng có nhiều người muốn có những cái chương trình từ thiện. Thì ni sư nói thôi, những cái chương trình từ thiện đó đôi lúc nó cũng có cái khó khăn. Thì ni sư có kể cho tụi con nghe cái câu chuyện mà ni sư đưa quý vị đi đến thăm một cái trường học. Dạ, xong rồi quý vị đó thấy thương tâm quá, hứa xong rồi quý vị đó về rồi không có tiếp tục được chương trình. Thành ra bà con làng sớm xúm quanh ni sư bất thường. Thì xin ni sư, sở dĩ con xin ni sư kể là để cho đại chúng ở đây có một cái kinh nghiệm, và để biết trong cái công việc mình làm, cái sự kiên trì và hợp nhất nó rất là quan trọng. Không phải là đối với lại một cái chương trình nào hết, mà lỡ quý thầy, quý sư của con sau này ở Việt Nam qua cũng có rất là nhiều chương trình. Mà nếu có một cái chương trình nào mình không có khéo thì lại vô tình mình muốn ủng hộ lại trở thành có những cái khó khăn. Nên xin ni sư chia sẻ. Dạ, đó là ở đây nhắc tới chương trình thì thưa quý vị, tôi rất sợ chữ chương trình. Là vì ở dưới tôi làm theo kiểu mà có nhiêu là bao nhiêu. Đôi khi các Phật tử ở xa xứ về gọi điện nói, sư sư cô, ngày thứ mấy đó, mấy tay tụi con sẽ đến phát gạo tại làng sư cô ở, sư cô chuẩn bị cho con 100 phần quà, thì bữa đó tụi con sẽ đem tiền xuống. Và quý vị biết trước khi mà phát như vậy đó, tôi phải lên liên hệ với nhà cầm quyền địa phương, rồi lấy cái danh sách những người cần phát. Ví dụ trong xã có tất cả là 400 hộ cần phát, mà người ta phát có 100, thì mình phải họp dân lại, rồi mình cần lựa ra bầu những cái người nào được nhận trước. Rồi sau đó mình phải cho giấy mời, đi mời từng nhà. Mà ở thôn quê không phải như ở đây, quý vị nhấc phone lên là có, mà phải chèo xuồng đi đến từng nhà từng nhà. Nó ở nơi giữa đồng không mong quạnh như đó, đi như vậy phải một ngày mới xong. Rồi chương trình gạo được mua từ ở bên thị xã sang qua xuồng lớn, sang qua xuồng nhỏ, chở đến nơi tập trung, giấy mời đã phát. Và sắp đến cái ngày phát thì tôi nhận được cú phôn: "Thưa cô, má con đổi ý, hôm nay qua Đồng Tháp phát rồi." Thì trong tình trạng đó, giấy đã mời, gạo đã mua. Thì thưa quý vị, nhà làm từ thiện như tôi giống như là từ hải gặp hồ Tôn Hiến, tức là đứng chết giữa trận tiền. Và cái người mà tôi đến mà cầu cứu vẫn là Đức Phật, tức là phải đi mượn tiền trả trước. Rồi sau đó là ngồi vừa tụng kinh vừa khóc kể với Phật bắt đợt để rồi xin trả sao. Rồi có những trường hợp quý Phật tử đến tôi tập hợp, thí dụ như các vị có nhiều bà cụ đưa tôi 20 đô và nói tôi muốn được phát cho trẻ em, thì phát cách nào đây? 20 đô là đổi ra được 300 ngàn, và bà rất yêu trẻ, nhưng mà phát như thế nào? Ai có ăn cách? Tôi lên trạm y tế mượn cái nồi thiệt bự, nhờ họ nấu một nồi cháo gồm thịt, gan, trứng, sữa, rau, gọi là cháo dinh dưỡng. Rồi bắt lo rau lên, xin mời các em bé từ 1 tuổi đến 5 tuổi đến ăn cháo miễn phí. Tức là con chị bồng con em chạy đến, đứa xách cái tô để phát cháo cho ăn, rồi chỉ cho nó là con ăn rau nó tốt, nói mẹ đó mỗi ngày cho ăn rau, rau bùng ngót, rau dền. Tức là về địa vị thầy thuốc thì mình chỉ cho nó thêm cái cách ăn dinh dưỡng. Và đứa bé nào đến cũng nói con mới 5 tuổi hết, tức là 5 tuổi mới được ăn cháo. Là mình hạn chế cái số đó cho nó vừa với 300 ngàn, chứ nếu mà trên 5 tuổi thì nó kéo đến đông hơn. Rồi có khi là các bà thích tổ chức cho những nhà em khuyết tật, những em học sinh nghèo, thì thật sự một người lớn khi thấy những đứa bé đó rất là thương, cho nên có khi ôm khóc, rồi vừa khóc miếu máu vừa nói tội nghiệp quá, bác sẽ bảo trợ con ăn học suốt đời, con có gì con cứ hỏi sư cô đây, bác gửi về cho sư cô hết. Rồi bà vừa khóc vừa miếu, rồi chung quanh thì ta chụp hình, và đứa bé đó rất là an tâm, phụ huynh của nó cũng mừng lắm. Xong rồi bà đi, và có cái trở ngại nào đó thì gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Nó cứ đến: "Sư cô, cái bà mà đẹp như tiên bữa đó đâu rồi, sư cô có gửi về cho con không?" Thì tôi nói như thế nào đây? Cho nên những cái chương trình mà bảo trợ các em bé mà dài hạn không bao giờ tôi dám lãnh hết á. Tại vì không phải là những gì mạnh thường quân đã quên, nhưng mà có khi có những cái gì đó, cái đồng vô thường, có khi vị đó vắng bóng bất tử, có khi công ăn việc làm nó không được suôn sẻ, có khi về đa đoan công chuyện rồi quên đi, thì tôi hốt không kịp những điều đó. Cho nên tôi không có chương trình gì hết. Rút kinh nghiệm của một người làm mà từ thiện chuyên nghiệp, có đồng nào thì làm đồng đó, mà ai kêu một cái là tôi phải lên lấy tiền rồi cầm trong tay mới dám đi mua đồ. Tại vì tôi dở nợ cũng 3-4 lần rồi. Dạ, đó là cô Phước yêu cầu, chứ mấy cái chuyện đó không có dám kể ra. Dạ. Thôi để mời Phật tử ăn cơm chứ. Dạ, tôi vẫn no. Quý vị có thưa gì từ nữa? Dạ, nói về Phật, chúng con kính bạch ni sư, thì như lời dạy của ni sư, cái thùng công đức mà chúng con để cúng dường giảng sư đó, thì chúng con biết là ni sư không có nhận, nhưng mà chúng con cũng biết là ni sư cũng như là chư tôn đức, cái tiền của quý ngài cũng sử dụng để lợi ích cho quần sanh. Thì ni sư ở nơi xa, qua nhất là ở vùng quê có nhiều việc để cần giúp đỡ thì ni sư hứa khả để cho chúng con không có về được tận nơi ở Việt Nam hay là những nơi mà gặp cảnh khó khăn, thì nhờ công đức ni sư để cho chúng con có được một chút phần nhỏ đóng góp vào trong đó. Chứ nếu ni sư không có nhận thì chúng con cũng không có cái cơ hội để tạo duyên lành. Thì xin ni sư hoan hỷ cho chúng con. Và thưa quý vị, thì quý vị biết cái chỗ để chúng ta góp phần để nhờ công đức ni sư ban bố cho mọi người. Và mời quý vị quỳ lên để chúng ta cảm tạ ni sư. Tôi xin cho nói một chút. Pháp bất dị thân, có nghĩa là Phật đã nói rồi, sao thời thiếu pháp không được nhận cái gì, cái đó là phi pháp. Còn nếu nói không nhận mà không có duyên thì không phải. Phật nói chưa từng có người nào mà chúng ta gặp gỡ trên đời này mà không là thân quyến của mình. Chúng ta cùng ngồi trong một mái nhà, cùng lễ chung một tượng Phật và cùng ăn chung một bữa cơm đã là thân quyến với nhau rồi. Tôi chỉ ước mong quý vị nhận cái lời này của tôi, là tôi vì chỉ trong đời này thôi đó, là tôi đã nhận, tôi vô chùa hồi còn nhỏ, cho nên từ bát cơm, manh áo, tập vở, giờ đều là do công sức của tính thí đàn na góp lại. Và tôi nghĩ là tôi dai rất nhiều, cho nên tôi có cái nguyện là khi nào trả hết những cái món nợ ân tình đó, tôi mới xin được về cõi cực lạc. Cho nên tôi còn ở đây rất lâu lắm. Mà cái nguyện đó quý vị biết rất là khôn, không phải là tôi từ chối đâu. Tại vì tôi rút cái kinh nghiệm, chẳng hạn như tôi mắc nợ ở Việt Nam, mà tôi nói với những người chủ nợ là tôi qua Mỹ đi chơi 3 tháng rồi sẽ trở về, thì họ làm thinh không đòi gì hết. Nhưng mà nếu tôi nói rằng tôi đi qua Mỹ và ở luôn không về, thì nợ mới nợ cũ họ sẽ đứng họ canh mình trả rồi họ mới cho đi. Cho nên tôi nghiệm thấy những vị mà tu đó, mà nói một đời này giải quyết sinh tử không trở lại, thì nợ mới nợ cũ đều đòi ắt lẫm hết. Còn tôi nói là tôi ở cõi này bao giờ trả hết ơn của những vị đã giúp đỡ cho tôi tu từ không mấy kiếp trước thì không nhớ, mà trong đời này cũng đã ắt lẫm rồi, thì tôi mới dám đến một cái chỗ nào an lạc hơn. Tôi chỉ ước mong sao trên đường tu, những ngay đời này và những kiếp mãi mãi về sau, chúng ta khi quên khi nhớ thì cùng làm thiện hữu tri thức cho nhau, người nhớ nhắc người quên. Thì đó là cái điều tôi thầm mong. Thì quý vị nhận cho điều đó là tôi mừng rồi. Còn nói theo dân miền Nam á, là Tết là họ chưng lên bàn thờ một cái dừa, cái đu đủ, cái xoài. Dừa đủ xài là không làm nữa. Gạo còn trong cạp là ngồi ca giọng cổ. Mà cá còn trong nồi là dưới mương cũng không thèm bắt lên. Ngày hôm nay tôi dừa đủ xài nên không nhận nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính bạch ni sư, hôm nay trong hội chúng con được lắng nghe những lời chia sẻ của ni sư, để chúng con ý thức được trong việc tu tập nhân quả là điều căn bản và tối quan trọng, để chúng con theo đó tiến tu. Tất cả mọi việc chúng con học được thì phải đem ra thực hành mới thật sự được cái lợi ích. Và để có được cái thân khỏe mạnh tu tập thì không có gì quý hơn là biết cứu giúp những người xung quanh với cái khả năng của mình. Thì chúng con là những Phật tử ly hương qua đây, đôi khi trong cái cuộc sống hàng ngày chúng con cũng không có nhớ rõ được hình ảnh của những người dân ở Việt Nam đang phải đối diện với nhiều cái khốn khổ. Hôm nay ni sư đã cho chúng con nghe những mẫu chuyện để chúng con quay trở lại đời sống hàng ngày, tiết kiệm trong cuộc sống, và chúng con có được cái điều gì để chia sẻ cho những người xung quanh. Chúng con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Ni Sư được nhiều sức khỏe, để Ni Sư tiếp tục đem ánh sáng từ bi của Đức Phật ban rải khắp nơi. Và chúng con cũng phát nguyện thỉnh tiếng tu tập để đền đáp ân Đức Tam Bảo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thỉnh Ni Sư và đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô thần, nguyện thỉnh Ni Sư nguyện.